Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 81, chương 513, Quỷ Vương Không Đầu. Dưới sắc hỏa thượng dãy giụa tứ chi, rất nhanh bước tới hướng trước mặt, theo như lao qua bên người của quỷ anh. Còn có chút bận tâm, nhưng rất nhanh sự chú ý của quỷ anh toàn bộ bắt đầu đặt lên trên hư ảnh, căn bản là không chú ý gì đến dưới sắc hỏa thượng nữa. Tiểu Thất đang ngồi ở dưới đất, bà Bảo đang ngồi trên vai của hắn lắc lắc hai chân. Thấy dưới sắc hỏa thượng bò qua, tiểu tử vung tay nhỏ cười hì hì: Ca ca, người xem kìa. Hòa thượng kia giống như là con rùa đen vậy. Phốc một tiếng, Tiểu Thất đang cảm thấy không có gì, nhưng nghe Bảo Bảo vừa nói như vậy, thật gật đầu đúng thật. Dưới sắc hòa thượng, khuôn mặt xanh lè lè, leo đến bên cạnh Tiểu Thất, ngồi ở dưới đất trừng mắt. Tiểu tử, người nếu như còn nói bậy, cẩn thận ta thu thập ngươi. Ca ca là hòa thượng ca ca muốn đánh Bảo Bảo đó. Tiểu tử ủy khuất quay đầu đi, nằm ở trên đầu của Tiểu Thất. Tiểu Thất xoa xoa đầu của nó: Bảo đừng có sợ, ca ca bảo vệ ngươi. Hey, ca ca sẽ bảo vệ Bảo Bảo. Hai người đối diện, quỷ anh đứng tại chỗ không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Đối diện với quỷ anh, thần niệm của cao nhân kia biến thành hư ảnh, phất trần cầm ở trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ anh. Người muốn tới thì tới, người muốn đi thì đi, vậy coi mặt mũi của bản tôn ra cái gì đây? Quỷ anh tức giận gầm lên một tiếng, quỷ khí điên cuồng tụ lại. Hắn bây giờ không có tâm tư tiếp tục đi tới nữa, có ý tưởng chỉ là chạy trốn như thế nào. Hư ảnh khẽ giơ phất trần, một vệt kim quang bắn ra, đem quỷ anh quỷ khí tụ lại chia ra làm hai. Thế nhưng quỷ anh gầm lên một tiếng, quỷ khí tốc độ tụ lại rất nhanh, thoáng một cái có một đóa hoa sen màu đen xuất hiện. Nhìn thấy hoa sen màu đen này, hư ảnh híp mắt lại, rất có hứng thú nhìn. Hoa sen màu đen xuất hiện, quỷ khí quanh thân của quỷ anh đạt đến cực hạn. Hai người Tiểu Thất khoảng cách quỷ anh cũng giãn ra một chút, mà vẫn cảm thấy bị khống chế. Loại khống chế này so ra như là bị đè nén, phải mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Hư ảnh bắt thủ ấn, ngón tay gảy ở bên trên phất trần. Phất trần đột nhiên mọc dài ra, tựa như là mũi tên xuyên thủng hoa sen màu đen. Một hồi lâu, hư ảnh thu lại phất trần. Hoa sen màu đen không còn màu đen nữa, nhưng không ngừng có kim quang từ trong đó tỏa ra. Quỷ anh gầm lên giận dữ, hai tay ôm lấy hoa sen màu đen, xoay tròn, rồi cho hư ảnh phất đi. Thừa dịp này, quỷ anh lui về đằng sau, trong chớp mắt liền biến mất. Vậy mà để cho hắn chạy, đáng tiếc, quả thật đáng tiếc mà. Kim quang bắn ra bốn phía, thẳng vào chỗ Hắc Liên kia. Hư ảnh trong tay vẹn vẹn chỉ kiên trì được 10 giây đồng hồ, liền vỡ nát. Tiểu Thất cùng giới sắc hòa thượng nhìn nhau, đứng dậy. Hai người đi về phía trước, cách hư ảnh độ 4-5 bước, đồng loạt hành lễ: Xin ra mắt tiền bối. Hư ảnh nhẹ cười một tiếng, sau đó nói: Rất tốt, rốt cuộc cũng chờ được ngươi. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất có chút gãi gãi đầu, nghi vấn hỏi: Tiền bối, lời này là có ý gì? Thiên cơ không thể tiết lộ được. Hư ảnh lãnh đạm cười một câu, ngay sau đó chỉ cửa gỗ ở đằng sau, nhẹ giọng: Các người có biết phong ấn ở đâu, trấn áp quỷ vật như thế nào không? Tiểu thất cười gật đầu. Hư ảnh vung phất trần lên lạnh nhạt nói: Có một số việc ta nói cũng không hết được, các ngươi tự đi xem một chút. Lời của hắn vừa dứt, cảnh tượng trước mắt của hai người mau chóng sụp đổ, toàn bộ không gian lâm vào một mảng hư vô. Mấy giây sau, một tòa phủ đệ khổng lồ mọc lên, sau đó là bên trong phủ toàn bộ là trang sức. Hai người tiểu thất phát hiện mình đang đứng ở một chỗ trong cái sân cực kỳ rộng. Ở giữa có một cái hồ lớn bạc không nhỏ, xung quanh là giả sơn mọc như rừng, đủ các loại kiểu dáng cây hoa nở đầy mùi thơm tràn ra. Ở đó có một tòa đình, tầm mắt gần hơn một chút thấy rõ tên đình là Nguyệt Ảnh Đình. Ở trong đình có hai người đang ngồi, cả người mặc khôi giáp, tướng mạo tục tằng, ở giữa lông mày mang theo sát khí nhàn nhạt. Ở bên hông hắn đeo một thanh bảo kiếm. Người ngồi đối diện là một nữ tử mặc quần áo màu lục, bộ dáng ước chừng 26-27. Nữ tử ở sau lưng còn có hai nha hoàn đang đứng. Tiểu thất nhíu mày, nghiêng đầu nhìn giới sắc. Hòa thượng, cao nhân kia đưa chúng ta đến đó. Giới sắc hòa thượng lắc đầu, nhẹ giọng: Nhìn trang phục hẳn là ở Nam Bắc triều thời kỳ đó. Nếu như ta đoán không sai, người đàn ông trong đình kia hẳn là ấy, chính là ở phòng ngầm số 81 phong ấn. Tiểu thất gật đầu: Có lẽ vị cao nhân kia muốn chúng ta hiểu rõ sự tình. Bà Bảo ngồi trên bả vai của tiểu thất, đi tới một chỗ như vậy, đầu vừa chuyển cũng vô cùng hiếu kỳ. Tiểu thất đưa tay lên đầu của tiểu tử, nó còn có chút mất hứng. Nó nằm úp sấp trên bờ vai, không để ý đến tiểu thất nữa. Hai người tiểu thất đi vào trong đình, ánh mắt nhìn vào trên mặt người kia. Hai người kia đang trò chuyện, ánh mắt nhìn nhau mang đầy tình yêu thương. Cuộc đối thoại của bọn họ truyền vào tai của tiểu thất: Phu quân, người chiến công hiển hách, nhưng người ở trong triều lại cực kỳ bài xích phu quân. Ta nghe lễ bộ thượng thư Trương đại nhân phu nhân nói đại thần trong triều là muốn vạch tội người. Phu nhân yên tâm, nam tử cười nói, bệ hạ sẽ không tin vào lời sảm ngôn đâu. Nhưng ta rất lo lắng, ở đời này nếu như không có người, ta làm sao có được ngày hôm nay. Người nếu như không ở đây, ta còn lý do gì mà sống tiếp. Nam tử nghe được vợ mình nói lời này, vội vàng lên tiếng, phu nhân đừng nói những lời buồn bã như vậy. Ta là tướng, luôn sẽ có một ngày nào đó chết trận xa trường. Đến lúc đó, nàng phải sống thật tốt cho ta. Phu quân, là ta rất lo lắng cho chàng. Bệ hạ mặc dù là minh quân, nhưng mà ba người thành hổ ở trong triều, người muốn giết chàng không ít. Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tiểu thất và giới sắc hòa thượng đều mờ mịt. Phong ấn đó rốt cuộc là ai? Bất quá theo như tình huống trước mắt, người đàn ông này có khả năng là lớn hơn một chút. Như vậy, sợ rằng là một tướng quân. Tại sao lại chết thảm như vậy? Nam tử cười một tiếng, phu nhân đừng có lo lắng, ở trong triều phu quân của nàng cũng không phải là không có người giúp. Các trưởng lão cùng các vị thượng thư giao tình với ta rất tốt. Nữ tử muốn phản bác gì, cuối cùng lời nói hóa thành than thở một tiếng. Nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, phu quân của mình mặc dù võ công cao, nhưng xử sự phương diện làm người cũng không quá khéo léo. Trong lúc họ trò chuyện, bọn tiểu thất cũng biết thân phận của nam tử là một vị đại tướng quân, thân phận và địa vị cực cao ở trong triều. Bởi vì tính tình thẳng thắn, làm chọc cho rất nhiều quan chức mất hứng. Hắn ở trong quân đội uy vọng, mặc dù hoàng đế cũng chỉ sợ là kém hắn vài phần. Như vậy, một tướng quân kia thì hoàng đế tại sao lại không thể lo lắng được đây? Cho dù không có mưu nghịch chi tâm, nhưng chỉ cần có người dỉ bên tai hoàng đế mấy câu thì chẳng phải là cũng sinh chuyện. Không bao lâu sau, một hoạn quan cầm thánh chỉ đi tới, tuyên đọc thánh chỉ. Nội dung đơn giản chỉ có 2-3 câu, tóm lại là muốn nam tử kia cấp tốc vào cung, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nam tử vừa rời khỏi, nữ tử sầu bi ngồi ở trên ghế. Hai nha hoàn bên cạnh một câu nó cũng không nói, nhưng có thể nhìn ra các nàng cũng có chút quan tâm đến nữ tử. Tiểu thất nhìn dưới sắc: Hòa thượng, chúng ta tại sao còn ở đây? Chẳng lẽ nơi này còn có chuyện? Tôi cũng không biết, chúng ta nhìn xem. Đoán chừng đến buổi trưa, một đội nhân mã vọt vào chạy thẳng tới hậu hoa viên. Người dẫn đầu đi đến bên cạnh nữ tử, nửa quỳ trên mặt đất: Phu nhân, mời người lập tức đi theo chúng ta. Nữ tử bất thình lình đứng lên kêu lên một tiếng: Có phải phu quân ta xảy ra chuyện không? Người đầu lĩnh thở dài: Phu nhân, hoàng thượng tin vào lời sàm ngôn vu oan cho tướng quân tư thông với quân địch phản quốc, đã bị Ngự Lâm quân bắt lại. Hơn nữa, phòng vệ ở trong cung đã toàn bộ bị Ngự Lâm quân khống chế. Chúng ta không biết tướng quân bị nhốt ở đâu. Còn chưa biết. Còn gì nữa? Người dẫn đầu nghiến răng, ánh mắt xẹt qua hàn quan. Nghe nói buổi trưa ở trước cửa cung đã ngũ mã phanh thây. Chương 514, Quỷ Vương Không Đầu, phần 2. Còn mẹ nó, đây đâu có còn là người sai vặt của hoàng đế, mấy tên gian thần mà muốn đem thiên hạ ấy, thật sự là phá hỏng mà. Dưới sắc hòa thượng gãi cái đầu chọc giận dữ mắng. Tiểu thất than nhẹ một tiếng: Từ xưa đến nay luôn là như vậy, người nắm quyền đâu có tín nhiệm riêng ai đâu. Nhưng cũng không thể hồ đồ như vậy. Vị phu nhân kia nghe nói thân thể mềm nhũn muốn ngã xuống, nha hoàn ở bên cạnh vội vàng đỡ lên nàng, trong miệng không ngừng kêu. Tướng sĩ đang quỳ một chân trên đất lập tức đứng lên hướng nha hai nha hoàn: Các người mau chóng thu thập các thứ, chúng ta phải hộ tống phu nhân rời đi thôi. Hai nha hoàn gật đầu vội vàng chạy đi. Tướng sĩ đưa phu nhân đi cửa sau. Ra bên ngoài có một chiếc xe ngựa đã dừng ở đó. Mấy người đỡ phu nhân lên xe. Trong chốc lát có hai nha hoàn đi tới. Nha hoàn chui vào trong xe, người đầu lĩnh giao phó cho thủ hạ, sau đó đánh xe ngựa hướng ra ngoài thành mà chạy. Có thể như mong muốn, xe ngựa chạy ra chưa đầy 200 mét, một đội binh lính từ bốn phương tám hướng vọt tới bao vây quanh xe. Tướng sĩ bảo vệ phu nhân rút kiếm dựa lưng vào xe, cảnh giác nhìn binh lính kia. Những binh lính này không có lập tức động thủ, tựa hồ như vẫn đang chờ ai. Trong phút chốc, hai bên binh lính tản ra, nhường ra một con đường. Hai người tiểu thất nhìn thấy một người đàn ông mập lùn, độ 30 tuổi, mặc khôi giáp, bộ dáng nhìn qua vô cùng tức cười, nhưng trong mắt của hắn sát cơ trùng trùng nổi lên. Hắn đi tới trước mặt tướng sĩ đang hộ vệ phu nhân, cười châm chọc: Nghĩ thế nào mà lại muốn trốn sao mà? Người thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người đàn ông lùn kia. Một hồi lâu, hắn nói từng chữ một: Vương bát đản, ngươi chính là vu oan cho tướng quân của chúng ta. Tên lùn lắc lắc đầu: Ngươi nói sai rồi, chân chính bán đứng tướng quân không phải là ta. Ta chỉ là nghe lệnh lễ bộ thượng thư Trương đại nhân. Tướng quân của các ngươi không phải là kết giao tình với hắn sao? Vương bát đản, ta giết ngươi. Người đầu lĩnh kia vọt tới, tên lùn lui về đằng sau. Binh lính xung quanh lập tức vây lại, tiếng chém giết truyền ra. Rất nhiều dân chúng đứng ở đằng xa xem cảnh tượng chém giết. Chỉ có mấy người bảo vệ phu nhân, vậy mà tất cả bao vây lại có hơn ngàn người, chính là phi thường chênh lệch thực lực. Chưa đầy 10 phút, những tướng sĩ bảo vệ phu nhân lập tức tử thương, không có sức chiến đấu. Tên lùn đi tới, một cước giẫm ở trên đầu người đầu lĩnh, âm dương quái khí nói: Triệu Tam, ngươi không phải là Lưu phó tướng sao? Không phải là ngươi rất lợi hại sao? Triệu Tam không ngừng giãy giụa, nhưng bị hai binh lính gắt gao ghì trên mặt đất. Tên lùn không ngừng giẫm lên đầu của hắn. Tiểu thất tức giận, móc long tuyển kiếm ra, hướng tên lùn vung tới mở chém. Thế nhưng long tuyển kiếm xuyên qua thân thể của hắn, căn bản là không có tác dụng. Giới sắc hòa thượng nhẹ giọng: Tiểu thất, chúng ta đâu có phải là cùng trong một thời không đâu, đây chỉ là ảo cảnh. Ta đừng nhìn biết, nhưng mà ta rất tức quá. Cần gì, xem cuộc vui mà lại rơi nước mắt sao? Thương tâm cho cổ nhân sao? Còn không bằng suy nghĩ xem chúng ta nên làm gì. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Giới Sắc. Này, cậu là hòa thượng, đương nhiên là cậu tứ đại giai không, nhưng tôi thì không. Tên lùn tựa hồ như mệt mỏi, hướng về Triệu Tam nhổ một ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một vệt dâm tà, ngay sau đó chui vào trong xe ngựa. Người buông ra! Phu nhân! Phu nhân! Mấy giây sau, trong xe chuyển đến tiếng hét của mấy nha hoàn cùng với tiếng quát mắng của tên lùn. Trong lúc bất chợt, hai nha hoàn lăn từ trong xe ra. Các nàng bò dậy, không ngừng lôi tên lùn. Tên lùn cười lạnh một tiếng, từ trong người lấy ra trường kiếm, đâm chết hai nha hoàn. Hai nha hoàn gục xuống, chết không nhắm mắt. Lúc ngã xuống đất, trong miệng hai nàng còn không ngừng gọi phu nhân. Tên lùn mắng một tiếng, đem trường kiếm nhuốm máu ném xuống đất, lại chui vào trong xe. Trong chốc lát, từ trong xe chuyển đến tiếng hét chói tai của phu nhân và tiếng cười sằng sặc của tên lùn. Những tướng sĩ của Triệu Tam nghe được tiếng hét của phu nhân, cặp mắt như muốn vỡ nát ra, dùng hết khí lực dãy giụa mắng to. Thế nhưng vẫn bị binh lính của tên lùn khống chế đánh đập. Ước chừng 7-8 phút sau, tên lùn xuống xe, hắn đang buộc đai lưng lại. Ở trong xe ngựa truyền ra tiếng khóc của phu nhân. Tiểu Thất nhìn thấy nổi trận lôi đình nhưng cũng không có cách nào cả. Sau đó, ở trong xe, phu nhân đi ra, cặp mắt của nàng đầy nước mắt, quần áo xộc xệch, ánh mắt vô thần, ngơ ngác đứng đó. Trong lúc bất chợt, nàng vồ lấy thanh kiếm của tên lùn vứt ở trên đất mà lao tới. Thế nhưng cũng ngay lập tức, trường thương của thủ vệ tên lùn cũng xuyên tới người. Trường thương xuyên qua thân thể của nàng. Máu tươi nhỏ trên đất, trong miệng của phu nhân phun ra máu, cơ hồ không rõ. Phu quân, ta đi trước chàng một bước. Tiểu Thất thở dài, vô tâm mà nhìn. Thật ra thì bây giờ có hữu tâm, nhưng cũng hết cách, biết làm sao được bây giờ. Tên lùn ra lệnh, đem toàn bộ thi thể kéo đi. Về phần bọn Triệu Tam, cục diện cũng không khá hơn là bao. Buổi trưa ngày mai sẽ chém đầu thị chúng. Không gian ở đây, bọn Tiểu Thất không thể nào khống chế, cho nên chỉ có thể từ từ mà nhìn. Dọn dẹp sạch sẽ trên đường chính, những người kia tản vào nhà dân, đều là thảo luận sự tình vừa rồi, cơ hồ đều là mắng chửi tên lùn kia xúc sinh, mất nhân tính. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên biến đổi, biến thành một tòa phủ đệ khác. Trong một gian phòng, có hai người đang ngồi đối diện. Ở giữa bọn họ để đồ nhậu, một người trong đó chính là tên lùn khốn kiếp. Trương đại nhân, sự tình đã xong rồi, ngươi có thể an tâm được rồi. Tên lùn mặt mang theo mỉm cười. Ngô tướng quân cũng không thể nói như vậy. Lưu phó tướng còn chưa chết, sự tình chưa xong. Tên lùn kinh ngạc một tiếng. Trương đại nhân tại sao lại nói thế? Trưa ngày mai lưu phó sẽ bị ngũ mã phân thây. Ngươi lo lắng thừa sao? Ngô tướng quân nói đúng, là ta lo lắng quá rồi. Trương đại nhân, chúng ta uống trước rồi tính. Sau đó tên lùn cùng Trương đại nhân nọ uống rượu trò chuyện, sau đó cũng bàn mưu để hãm hại lưu phó tướng. Tiểu Thất nghiến răng, hô hấp dồn dập, nếu có thể thật sự muốn đem một trưởng đập chết hai cái con chó này. Mặt trời mọc lên ở đằng đông, hình ảnh lại chuyển ra đến ngoài cửa kinh thành. Ở nơi này có hơn 100 người đang quỳ, có nam có nữ. Ở giữa chính là lưu phó tướng, lưu tướng quân. Mặt trời càng ngày càng chói chang, ánh mặt trời chiếu vào đến nhức mắt. Đến buổi trưa, tên lùn từ bên trong cung siêu vẹo đi ra, trong tay cầm một quả lệnh tiễn. Hắn giống to: Lưu phó tướng quân, tư thông với địch phản quốc, hình ngũ mã phanh thây. Phủ tướng quân 80 người, thuộc hạ người thân gia quyến, toàn bộ chém đầu thị chúng. Đào phủ phun rượu tế đao, tên lùn hiệu lệnh, từng cái đầu người từ từ lăn xuống đất lộc cộc, máu tươi phun ra đầy đất, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Lưu tướng quân cặp mắt chảy đầy lệ, đầy cừu hận, trợn mắt nhìn tên lùn cuồng loạn mà hét lên: Ngô Cầu, Trưởng Đại Lăng, Lưu phó ta dù có thành quỷ cũng không bỏ qua cho các người. Tên lùn hét lớn một tiếng, lập tức năm con ngựa buộc trên người của Lưu tướng phó tướng, năm người đem dây thừng bọc lại tứ chi và đầu của Lưu phó tướng, giật mạnh nhảy lên ngựa. Tên lùn cười khành khạch, tay vung lên: Hành hình! Tiểu thất nhắm mắt không đành lòng nhìn, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của Lưu phó tướng vang lên, cánh tay đứt gãy vỡ nát. Được một hồi, tiếng kêu thảm thiết kia cũng dừng lại, khóe mắt của tiểu thất chảy ra nước mắt. Đúng lúc này, dưới xác hòa thượng đột nhiên hô lên: Tiểu thất, cậu mau xem! Tiểu thất mở mắt, ánh mắt nhìn trên người của Lưu phó tướng, chỉ còn lại là một thân thể không đầu, mà hắn vẫn còn bị tên lùn kia dẫm ở dưới chân. Dưới xác hòa thượng chắp tay: A Di Đà Phật. Hòa thượng, cậu bảo ta xem cái gì? Tứ chi của Lưu tướng quân kia kìa. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn, thấy tứ chi của Lưu tướng quân bị sợi dây trói, máu thịt be bét. Nhưng đúng lúc này, một trận quái phong nổi lên, một tiếng chó sủa vang lên. Chương 515: Quỷ vương không đầu, phần 3. Tiếng chó sủa vang, năm con chó thật lớn vọt ra, cắn tứ chi vào thân thể của Lưu tướng quân, sau đó rất nhanh chạy đi. Tên lùn giật mình, sau đó cười lớn: Lưu Cẩn, xem ra là trời không tha cho ngươi rồi, đến cả thơ thi thể cũng bị chó hoang tha đi. Tên lùn phân phó thủ hạ đem cầm đầu của Lưu tướng quân đi thiêu hủy, sau đó quay người đi vào trong phục mệnh. Hình ảnh lại một lần nữa biến đổi, lần này là đến bên một thôn ngoài thành. Ở bên ngoài thôn, bọn tiểu thất vừa thấy được thi thể của Lưu tướng quân cùng với năm con chó lớn. Bọn chúng nó đem thi thể của Lưu tướng quân đặt trước một cửa nhà, sau đó hướng về cửa lớn mà sủa to. Có một đôi vợ chồng già mở cửa đi ra, vừa nhìn thấy thi thể, mắt của lão nhân cũng chảy ra lệ. Trong phút chốc, lão bà nói: Ông à, không thấy đầu của Lưu tướng quân ở đây. Lão đầu lau nước mắt, cúi đầu nhìn, sau đó nhẹ giọng than một tiếng: Xem ra mệnh của Lưu tướng quân đã như vậy. Vậy thì chúng ta đem thi thể của Lưu tướng quân khâu lại. Hai lão già đem thi thể của Lưu tướng quân vào trong nhà, tìm kim chỉ khâu lại thân thể của hắn. Sau khi khâu xong, hai lão già cõng thi thể của Lưu tướng quân đằng sau lưng, mang theo năm con chó lớn đi vào trong rừng. Họ đào một cái hố to, đem thi thể vùi xuống, lập cho hắn một cái bia mộ vô danh. Tiểu thất thở dài, đối với lão phu thê kia cũng chỉ có thể làm như vậy. Lưu tướng quân thật sự là chết oan ức. Lão phu thê của Lưu tướng quân đứng ở trước mộ của Lưu tướng quân rất lâu. Tiểu thất hai người lúc này mới biết, thì ra lão phu thê này lúc trước chạy nạn, trùng hợp lại được Lưu tướng quân cứu. Lưu tướng quân đem nhị lão an trí tại thôn dân này, mỗi một tháng còn mang phu nhân của mình đến thăm nhị lão. Nhị lão vẫn luôn coi Lưu tướng quân như là con trai của mình vậy. Sau khi nhị lão rời khỏi, Tiểu Thất và Giới Sắc đều cúi đầu không lên tiếng, vẫn nhìn mộ của Lưu tướng quân. Đêm phủ rừng núi, chim bay cá nhảy kêu vang. Ở nơi này, trong rừng sâu lại an tĩnh, nghe vào vang vọng kinh khủng. Nửa đêm, âm khí trong rừng tràn ra. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng: Ngũ Mã phanh thây là chết oan, thê tử cùng toàn bộ người trong phủ không một ai còn sống. Loại cừu hận này so với oán khí thành liên quỷ anh chỉ có hơn chứ không có kém. Đến rồi. Đúng lúc này, Giới Sắc hòa thượng đột nhiên nói. Tiểu Thất dương mắt nhìn mộ của Lưu tướng quân, âm khí xoay chuyển không ngừng mở rộng. Vẹn vẹn có mười mấy giây, âm khí đã thành thực thể. Ngay sau đó, mộ của Lưu tướng quân nổ tung, đất bắn tung tóe. Lưu tướng quân đang nằm ở dưới hố đột nhiên dựng đứng lên, thi thể không đầu điên cuồng hấp thu âm khí. Ánh mắt của Tiểu Thất híp lại, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Lưu tướng quân chết cũng mới chỉ có 12 canh giờ, oán khí lại cường đại đến như vậy. Khó trách bằng vào bản sự của vị cao nhân kia cũng chỉ có thể phong ấn hắn, khả năng là không phải là không giết mà là không giết được. Âm khí quanh quẩn cơ thể của Lưu tướng quân, sau đó toàn bộ nhập thể. Một quỷ vương như vậy mà ra đời, trong lòng của hắn cũng không còn mảy may thiện niệm, chỉ còn cừu hận và giết chóc. Tiểu Thất âm thầm thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần, bị một loại tâm tình không nói được lên lời bao phủ, cực kỳ khó chịu. Bà Bảo đang ngồi ở trên vai, tựa hồ cũng bị tâm tình này lây nhiễm. Tiểu tử không ngừng chảy nước mắt. A-di-đà Phật, sau khi diệt sát, tự như sách cầm. Nếu như người là sách, tức là khó khăn vạn trượng, như lấy đại địa. Giới Sắc hòa thượng không ngừng niệm kinh Phật, dù là cũng không có tác dụng, nhưng hắn cũng không dừng lại. Hình ảnh lại xoay chuyển, tình cảnh lại thay đổi, đi đến bên phủ đệ của tên lùn. Ở trong một gian phòng, ánh nến lập lòe, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười đùa. Ở trên một cái giường lớn, tên lùn cùng với một mỹ nữ trẻ trông xinh đẹp đang đánh cờ caro. Người đàn bà này đoán chừng là tiểu thiếp của tên lùn. Trong lúc bất chợt, hai người đang đánh cờ caro đến phần khí thế, đột nhiên cảm giác lạnh lẽo, dừng động tác, nhìn sang bên cạnh giường, không có ai cả. Hai người lại tiếp tục dô ta dô họ. Lúc này, lại thêm một trận lạnh lẽo nữa truyền đến khắp cả căn phòng. Đúng lúc này, đầu của người đàn bà kia bị một bàn tay to túm lấy. Tên lùn hốt hoảng hét lên, đầu của nữ tử bị trực tiếp bàn tay kia vặt một cái ném xuống đất, máu tươi phun ra thành vòi. Lưu tướng quân xuất hiện, tên lùn cặp mắt trợn lên, khuôn mặt nung núc thịt căng thẳng. Hắn cũng đã từng giết không ít người, ở trên người cũng có sát khí nhàn nhạt. Có thể điểm sát khí này trong mắt của Lưu tướng quân căn bản không tính đến. Lưu tướng quân tựa hồ như đang nhìn chằm chằm tên lùn. Tên lùn kia vô cùng hoảng sợ. Lưu tướng quân đột nhiên đưa tay túm bắp chân của tên lùn, dùng sức giật một cái bắp chân ném bạch lên giường. Tên lùn hét lên thảm thiết, bàn tay to của Lưu tướng quân lại đưa ra, túm một cái chân kia của tên lùn, cũng giật doạt một cái. Sau đó là hai cánh tay, cuối cùng mới là đầu. Lưu tướng quân xách đầu của tên lùn và thi thể bị phanh thây đi ra khỏi phòng. Giết chóc, một tòa phủ đệ ngắn ngủi có mấy phút biến thành địa ngục nhân gian, không có một ai còn sống. Lưu tướng quân đi ra ngoài, đem thi thể tên lùn treo ở cửa. Hắn đứng ở tại chỗ một lúc lâu, tựa hồ như đang nhìn thi thể của tên lùn. Sau đó, hình ảnh lại thay đổi, lần này lại đến phủ đệ của vị Trương đại nhân kia. Ở trong phủ vô cùng an tĩnh. Lưu tướng quân sau khi vào trong phủ thì chó sủa ầm ĩ. Trong chốc lát, toàn bộ phủ đệ trên dưới đèn đuốc sáng choang. Lưu tướng quân đi vào cửa lớn, những người kia vừa nhìn thấy đều là không ngừng kêu lên thảm thiết, sau đó xoay người bỏ chạy. Ở trong sâu hơn, từng người bị hù dọa cho ngồi phịch xuống đất. Mỗi một bước giết một người. Lưu tướng quân đi đến đại sảnh thì đằng sau lưng đã thây phủ khắp nơi, huyết khí sung thiên. Trương đại nhân kia khoác áo đi tới, dưới ánh lửa sáng chiếu lên người của Trương đại nhân. Trương đại nhân cặp mắt kinh hoàng, biểu tình đờ đẫn, liền di chuyển bước chân đến khí lực cũng chẳng có. Đây là lễ bộ thượng thư, là mệnh quan triều đình. Theo đạo lý mà nói, trên người phải có quốc gia vận khí. Có thể là hai người tiểu thất không nhìn thấy mảy may, đập vào mắt chỉ là quỷ khí tỏa ra từ trên người của Lưu tướng quân. Lúc này, âm thanh của Lưu tướng quân đột nhiên vang lên. Trương đại nhân, vì sao ngươi lại vu oan cho ta? Vì sao? Lưu tướng quân, đều là tại Ngô tướng quân kia. Không, là Ngô tướng quân ép buộc ta đó. Trương đại nhân kinh hoàng nói. Thật sao? Thì ra là Ngô Cầu ép ngươi. Nói như vậy là ngươi cũng chịu ủy khuất rồi. Đúng, đúng là như vậy. Trương đại nhân run rẩy, ở trên trán mồ hôi lăn xuống to bằng hạt đậu tương. Lưu tướng quân lại nói. Vậy ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ngươi có thể nhắm mắt được. Không không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Trương đại nhân hét to. Thế nhưng lời nói ra đến cổ họng thì bị bịt lại. Lưu tướng quân đi tới bên cạnh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Trong lúc bất chợt, Trương đại nhân hét thảm một tiếng. Tiểu thất nhìn bọn họ, thấy má trái của hắn mất đi một miếng thịt. Ăn thịt, uống máu, lột da. Ngô Cầu kia, nói cho cùng là thù, kẻ thù của Lưu tướng quân. Mà Trương đại nhân này thì khác. Hắn căn bản là bạn bằng hữu của Lưu tướng quân, đột nhiên lại bán đứng hắn. Đối với Lưu tướng quân mà nói, nó không chỉ là hận đâu. Tiểu thất nhẹ giọng. Báo ứng, đây là báo ứng đó. Giới sắc hòa thượng lẩm bẩm. Bảo Bảo giấu khuôn mặt vào trong tóc của tiểu thất, không đành lòng nhìn. Tiểu tử thân thể run rẩy. Tiểu thất vuốt ve đầu của nó, nhẹ giọng an ủi. Lúc này Lưu tướng quân đã đem ăn sạch sành sanh cả người của Trương đại nhân, máu tươi cũng không thừa lấy một giọt, chỉ còn lại một bộ xương trắng vứt tung tóe ở trên mặt đất. Sau đó Lưu tướng quân đem toàn bộ những người còn sống ở trong phủ đệ giết sạch. Chương 516, Quỷ Vương Không Đầu, phần 4. Hai người tiểu thất ngẩn ngơ tại chỗ. Lưu tướng quân bị oan mà chết, oán khí xung thiên, giết người đáng chết, cũng lạm sát rất nhiều người khác. Một điểm này tiểu thất cũng có thể hiểu. Trong một khắc, hắn quỳ xuống ở trước khung cửa kia, trong lòng đã không còn thiện niệm. Giờ khắc này hắn sinh ra là để giết người. Nếu như không là như vậy thì cao nhân kia cũng không dẫn bọn họ đến đây, thậm chí là cũng không phong ấn vị lưu tướng quân nọ. Lưu tướng quân rời khỏi đây cũng không tiếp tục trả thù, mà là đi khắp kinh thành tìm kiếm người vợ quá cố và những tướng hồn phách tướng sĩ thủ hạ của mình, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Tiểu thất liếc nhìn giới sắc, phát hiện ra giới sắc cau mày. Trong lúc bất chợt, nơi đây chìm xuống, hai người tiểu thất cả kinh, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Hình ảnh lại xuất hiện, trở lại hiện thực. Hư ảnh nọ nhìn tiểu thất nói. Các người đã thấy rõ chưa? Tiểu thất gật đầu. Hư ảnh lại nói. Lưu Cẩn sau khi rời khỏi kinh thành, tìm kiếm hồn phách người vợ và tướng sĩ của mình. Vì vậy hắn đã từng xuống địa phủ, đem những vong hồn dẫn độ lại dương gian. Tiểu thất trợn mắt há mồm. Xuống địa phủ, đây là một khái niệm gì? Phải biết đó là địa phủ, còn có Diêm Vương gia chấn giữ. Đây quả thực là không biết nói gì hơn. Các người còn gì muốn hỏi thì hỏi đi. Hư ảnh nhìn hai người tiểu thất từ tốn. Vấn đề có chút rất nhiều. Tiểu thất chỉnh sửa một chút suy nghĩ rồi hỏi ra những vấn đề mà hai người bọn họ muốn biết. Người tại sao lại dẫn chúng ta xem cố sự của Lưu tướng quân? Chẳng lẽ các người không nhìn sao? Nếu như các người muốn đối phó hắn, phải thấy được quá trình hắn được tạo thành thì còn có biện pháp. Tiểu thất khẽ cười một tiếng. Chúng ta đã nhìn qua, những gì Lưu Tướng Quân đã trải qua, trong lòng đã trỗi dậy lòng trắc ẩn rồi. Như vậy thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý mà đối phó hắn? Hư Ảnh than nhẹ một tiếng. Vốn cho rằng ta sau khi xuất gia sẽ bỏ qua thất tình lục dục, không nghĩ đến... Người thế nào mà lại gặp phải Lưu Tướng Quân? Giới Sắc Hòa Thượng hỏi. Nói ra rất dài dòng. Tại 20 mấy năm trước, ta du lãn tứ phương, gặp một tòa cô sơn quỷ khí bao trùm, lại gặp phải Quỷ Vương Không Đầu. Mục tiêu lúc đó ta du lãm chính là để diệt trừ quỷ vật thế gian. Quỷ vật lợi hại như vậy đã gặp thì không thể bỏ qua. Sau đó ta cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, dẫn Tây Phương Phật Quang mới thu phục được hắn. Vốn là muốn độ hóa, nhưng lệ khí của hắn thực sự là quá nặng. Nghe vậy, Tiểu Thất nghi hoặc. Vậy người tại sao lại phong ấn hắn ở đây? Ta du lịch đến đây, phát hiện chỗ này là một nơi phong thủy bảo địa. Ở dưới đất còn có một cái âm mạch. Âm mạch? Người phong ấn hắn ở trên âm mạch sao? Tiểu Thất trợn mắt, có chút bị hù dọa. Âm mạch vốn là dễ dàng sinh ra quỷ vật, đem một quỷ vật lợi hại như vậy phong ấn ở đây còn không phải là lật trời sao? Hư Ảnh lại nói. Các người đã biết âm mạch dễ sinh quỷ vật, nhưng không hẳn là như vậy. Ta bày trận pháp đem âm mạch âm khí hấp thu, trận pháp nghịch chuyển, có khả năng tịnh hóa quỷ khí. Hai người Tiểu Thất hít một trận lãnh khí. Trận pháp gì mà lợi hại như vậy, nghịch chuyển lại có thể tịnh hóa được quỷ khí? Loại thủ đoạn này trong thiên hạ có mấy người có thể làm được, phòng chừng là không hơn số lượng được một bàn tay. Tiểu Thất hỏi tiếp. Đến cả người cũng không cách nào diệt trừ Quỷ Vương Không Đầu, hai người chúng ta trong mắt hắn chẳng phải là bùn đất sao? Hư Ảnh cười một tiếng. Ta nói các người có thể là có thể. Này, người cho rằng người là ai? Tiểu Thất trợn mắt. Hư Ảnh cười cười. Nếu như có cơ hội có thể đi hỏi trưởng giáo Long Hồ Sơn Trương Vô Đạo, hắn sẽ biết ta là ai. Trương Vô Đạo? Người nói là trưởng giáo Trương Vô Đạo của Long Hồ Sơn? Đúng lúc này, ở đằng sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô. Quay đầu nhìn lại, chính là bọn Chu Giai Hào. Ở sau lưng bọn họ còn có một đám người nữa. Bọn Chu Giai Hào đi nhanh tới, nhìn Hư Ảnh. Người biết sư bá của ta ở đâu sao? Đã có duyên gặp qua một lần. Vậy người mau nói cho ta biết Vô Đạo sư bá ở đâu. Sư phụ của ta đã tìm lão 20 năm rồi. Hư Ảnh một tay đặt trước ngực, không biết là hành đạo lễ hay Phật lễ. Mọi người ở bên tai lại chuyển đến âm thanh lôi thôi lếch thách. Vô Lượng Thiên Tôn, A Di Đà Phật. Hắn có chuyện của hắn, đến lúc ngươi tự thấy hắn, cần gì phải nóng lòng đi tìm. Người đánh giám, mau mau nói cho ta biết. Vô Lượng Thiên Tôn. Chu Giai Hào há mồm thở hổn hển, lại xông về phía Hư Ảnh. Hư Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, phất trần vung lên, một cỗ khí thế cường đại chèn ép. Chu Giai Hào dưới chân đứng không vững, thân hình lảo đảo lui về đằng sau. Tiểu Thất đỡ lưng của hắn, cho hắn ổn định lại. Tiểu sư thúc, tiền bối nếu đã nói, người về sau tự nhiên sẽ gặp. Tiểu Thất đã từng đáp ứng với Trương Vô Đạo sẽ không tiết lộ hành tung của lão cho bất kỳ ai. Giới Sắc Hòa Thượng nghiêng đầu nhìn Chu Giai Hào, chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu. Chu Giai Hào không cam lòng, còn định hỏi lại. Tiểu Thất vỗ vai hắn một cái, kéo hắn ra đằng sau, lại hỏi. Ta muốn hỏi, ở bên trong quỷ huyệt có bao nhiêu quỷ? Hư Ảnh từ tốn. Rất nhiều. Có phu nhân của hắn và thủ hạ, còn có cả kẻ thù của hắn. Hắn vốn là một túc tướng xa trường, cả đời đã giết không biết bao nhiêu người. Hắn đem tất cả quỷ tụ lại một chỗ, đến cả địa phủ cũng không dám vọng động. Hơn 1000 năm, địa phủ 3 lần 4 lượt bao vây quét hắn, có thể cũng không một lần thành công. Cuối cùng đành thôi, sợ ép quá hắn nổi giận, tạo thành một tràng sát cơ nhân gian. Tiểu Thất gật đầu. Theo như người nói như vậy, bên trong không đến 10.000 thì cũng phải có 8.000 đúng không? Không chỉ đơn giản như vậy, chỉ có hơn không kém. Tiểu Thất nghe vậy thầm chửi một tiếng, cũng không biết là có nên tin lời của lão hay không. Nói mấy người có khả năng giải quyết quỷ huyệt mà lại ở dưới đó không dưới 10.000 con, thu thập nhất định là chết cụ nó mất. Phu nhân của hắn là một người tốt. Đúng vậy, nếu như các ngươi có cơ hội có thể liên hệ với nàng. Tiểu Thất trợn mắt, quỷ huyệt bị phong ấn, muốn tìm được phu nhân của Lưu tướng quân dễ như vậy sao? Quả thực là đứng nói chuyện mà không biết đau eo. Tiểu Thất khoát tay tỏ ý mình đã biết. Nhớ đó, các ngươi chỉ còn 15 ngày. Qua 15 ngày phong ấn sẽ vỡ nát, đến lúc đó vạn quỷ sẽ xuất hiện tại nhân gian. Nếu như không thể giải quyết thích đáng, nơi đây ắt hẳn là sẽ trở thành địa ngục trần gian đó. Người tại sao không làm? Không có đủ lực. Ta giờ phút này cũng không biết phiêu dạt tận đâu. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Lời này là như thế nào? Thiên cơ bất khả lộ. Thôi được rồi, người đi đi, sự tình này chúng ta coi như tiếp nhận. Hư Ảnh gật đầu một cái. Hướng đông bắc có một ngọn núi gọi là Linh Sơn, các người có thể đến đó tìm đầu mối, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp. Nói xong, Hư Ảnh từ từ tiêu tán. Mọi người đứng tại chỗ một lúc lâu, giới sắc hòa thượng mới mở miệng. Tiểu Thất, lão nói Linh Sơn có đầu mối. Tiểu Thất gật đầu. Nếu nói như vậy, khả năng là thật sự có đầu mối. Linh Sơn cả năm không có một tiếng chim kêu, vốn là một sự tình tà môn. Nó không chừng Lưu tướng quân hoặc là thi phu nhân của hắn thi thể chôn ở trên núi. Ngươi nói không sai, vậy chúng ta bao giờ lên đường? Về nghỉ ngơi một chút, ngày mai hạng nói. Khoảng thời gian này chúng ta cũng không cần lo lắng quỷ anh. Nhưng ngày phong ấn vỡ nát thì phải đặc biệt cẩn thận. Âm Dương Sư cũng không phải loại tốt đẹp gì, cũng không bỏ qua cơ hội như vậy. Tiểu Thất nhẹ giọng, giới sắc hòa thượng gật đầu. Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hào, vẫn thấy hắn buồn buồn không vui, vỗ vai hắn một cái. Tiểu sư thúc, tin tưởng ta đi, không bao lâu nữa ngươi có thể gặp được sư thúc tổ Trương Vô Đạo. Ngươi nói thật chứ? Không có giả đâu. Chu Giai Hào gật đầu. Được rồi, vậy ta tin ngươi một lần. Trúc Dung Thạch xuất thế, hướng Tây Nam nhất định là quần ma loạn vũ. Tiểu Thất tin tưởng Trường Vô Đạo cũng sẽ xuất thế. Chương 517 Linh Sơn sương mù, tiếng chim hót bí ẩn. Tiểu Thất quay nhìn mấy người Hứa Chính Dương, bọn họ cũng có rất nhiều lời muốn hỏi, chỉ nói đi về nhà rồi tính. Hứa Chính Dương và Mã Tiểu Tiểu gật đầu. Tiểu Thất đi tới bên bọn Doãn Lãnh. Doãn cảnh quan, ta có chuyện muốn nhờ ngươi đó. Đại sư, xin mời nói. Tiểu Thất gật đầu. Làm phiền ngươi, đem số 81 kinh thành này phong tỏa, không để cho bất kỳ ai đến gần. Nếu như chúng ta vẫn chưa có về, nửa tháng sau các người mau chóng rời xa, chạy càng xa càng tốt. Tại sao vậy? Chắc hẳn ngươi cũng nghe tiền bối vừa rồi nói đó. Ở chỗ này có một quỷ huyệt phong ấn rất nhiều lệ quỷ. Nếu như chúng ta cũng không thể phá được quỷ huyệt, nơi này hẳn là sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Lập tức Doãn Lãnh há to mồm. Địa ngục nhân gian? Không sai. Được rồi, nói như vậy thôi, chúng ta phải về nghĩ đối sách. Tiểu Thất bước mấy bước, nghiêng đầu nhìn Trầm Băng. Băng tỷ, cô có thể đi những nơi thành thị khác du lo ngoạn, độ nửa tháng sau hãy trở lại. Trầm Băng cười một tiếng. Tiểu đệ đệ, ta tin ngươi có khả năng làm được. Ngay cả ta cũng không tin là mình có thể làm được đâu. Các người không phải là người trong huyền môn, không biết sự tình nghiêm trọng đến mức độ nào. Tiểu Thất nói một câu liền đi lên trên lầu. Đoàn người ra khỏi số 81 kinh thành. Doãn Lãnh lập tức gọi điện thông báo để cho mọi người phong tỏa nơi này. Bọn Tiểu Thất trở lại chỗ biệt thự Kim Nhã nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu Thất ánh mắt nhìn lên người của Hứa Chính Dương. Hứa huynh, muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Hứa Chính Dương gật đầu. Ở bên trong quỷ huyệt, quỷ vương này là ai? Là một tướng quân bị bằng hữu của mình bán đứng, bị ngũ mã phanh thây. Sau khi chết 12 canh giờ, lúc báo thù đã giết mấy trăm người. Ở 20 mấy năm trước, bị một cao nhân thu phục, phong ấn ở số 81 kinh thành. Tiểu thất, vậy cao nhân kia cũng không đối phó được thì chúng ta làm sao mà làm được? Nghe vậy, tiểu thất gật đầu. Ta cũng muốn hỏi cao nhân kia như vậy đó. Sau đó, lão trả lời như thế. Ta nói các người có thể biết. Vậy, Linh Sơn kia có đầu mối gì? Ta cũng không rõ, chỉ có thể đi xem qua. Có thể là nơi chôn thi thể của Lưu Tướng Quân, hoặc là thi thể của vợ hắn. Lưu Tướng Quân cùng phu nhân của hắn rất yêu thương nhau. Chỉ cần chúng ta tìm được một trong số đó, sẽ có một chút biện pháp. Thật đúng là bất đắc dĩ. Các ngươi chỉ điều tra việc tượng sáp giết người, không nghĩ đến lại gặp quỷ huyệt. Tiểu thất cười một tiếng, nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, chúng ta lên Linh Sơn, cần người hỗ trợ đó. À, dễ mà. Ngươi có cần gì, cứ mở miệng. Tiểu thất gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Ngay sau đó nhìn Tiểu Lục. Nhà đầu, cho mượn máy tính bảng một chút nào. Nhận máy tính bảng từ trong tay của Tiểu Lục, Tiểu Thất gõ gõ, cũng không tìm được tin tức liên quan đến vị Lưu Tướng Quân. Loại chuyện này mặc dù ở trong dòng thời gian cũng không dám ghi lại, chung quy là một hoàng đế tin vào sàm ngôn, giết lầm một chiến công hiển hách công thần. Nếu như mà ghi lại thì hoàng đế kia thật sự là để lại tiếng xấu muôn đời. Ngày hôm sau, mấy người Tiểu Thất đã chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị đến Linh Sơn điều tra một phen. Để cho Hoa Thanh chuẩn bị không ít công cụ đào đất, đến lúc đó tìm được đầu mối, nhất định là phải đào bới. Bất quá vất vả như vậy, tự nhiên có hai đệ tử của Từ Lão Đầu cùng với hai người La Nhan đi làm. Ra khỏi cửa, bọn Tiểu Thất lên xe van của Trần Thần. Bọn Hoa Thanh ngồi ở một cái xe khác, lái về biệt thự, chạy thẳng tới Linh Sơn. Trần Thần, bạn gái của ngươi thế nào rồi? À, nàng trở về trông nom bố mẹ của ta rồi, sư phụ. Nếu như mà không về thì bọn họ thế nào cũng bắt ta đoạn tuyệt quan hệ đó. Tiểu Thất cười một tiếng. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Cha mẹ ngươi chỉ có một mình một đứa con trai, làm sao mà làm thế? Đúng rồi, nhưng mà sư phụ, lần này liệu có phải đối phó với quỷ vương? Có thể đó, nhưng khả năng cũng chưa chắc. Chung quy ta và hòa thượng, lúc nhìn thấy Lưu Tướng Quân, hắn cũng chưa phải là quỷ vương. Trần Thần cũng không hiểu, liền hỏi, nếu như đó không phải là quỷ vương thì là cái gì? Không rõ lắm. Đối thủ lần này là đối thủ lợi hại nhất từ trước tới nay ta gặp, không thể lơ là. Tiểu Thất nói phải đó, dù là hàng ngũ như Hậu Khanh, ta cũng không có loại cảm giác như thế. Quỷ anh ở đó, đối với hư ảnh tiền bối, cơ bản đều là bị đánh bẹp. Tiền bối kia bản tôn lợi hại đến trình độ nào? Có khi lão cũng chỉ phong ấn được hồn phách của Lưu Tướng Quân thì chúng ta càng không cần phải nói. Giới sắc hòa thượng sờ sờ đầu. Chúng ta hay là chạy trốn đi thôi. Chu Gia Hảo nói giỡn một câu, lập tức mọi người nhìn hắn. Đúng là xem thường cái tên bát đạn này. Đến Linh Sơn, xe dừng lại, Hoa Thanh đi tới. Vương tiểu tử, chúng ta tìm thế nào đây? Tiểu Thất nói. Lên xe, đi quanh Linh Sơn một vòng, xem địa hình. Hoa Thanh trợn mắt. Vương tiểu tử, ngươi không phải là uống nhầm thuốc chứ? Linh Sơn là nằm trong Yến Sơn Sơn Mạch, một mảnh lớn như vậy, lượn quanh đi tìm thì không biết bao lâu. Không quan tâm những chuyện đó, lên xe. Lái xe đi quanh Linh Sơn vòng vo. Tiểu Thất tay cầm la bàn, ánh mắt nhìn lên Linh Sơn, đoán chừng nửa canh giờ, liền để cho Trần Thần dừng xe, đi tới bên cạnh, nhìn Linh Sơn một hồi, ngay sau đó nói, nơi này từ trên núi, nhớ kỹ mang theo các dụng cụ. Hoa Thanh đi đến bên cạnh Tiểu Thất, cũng nhìn mấy lần, nghi ngờ. Vương tiểu tử, tại sao lại lên núi từ chỗ này? Tiểu Thất chỉ đỉnh núi trước mắt. Nơi này nhìn qua đỉnh viên thể, sơn thế trùng điệp, loại địa thế này được gọi là lộc tồn tinh tế. Lộc tồn tinh là phong thủy cửu tinh, ngũ hành thuộc thổ mà kiêm cả kim. Cát hung chủ yếu là dựa vào hình dáng. Ở giữa có một cái lộc tồn thổ tinh, giống như từ thời xa xưa. Khi ra đời giống như là dưa hồ. Đằng trước dưa hồ có gian phong, nơi này lộc tồn, mang ra giết. Giết xong, nếu như có thể mài kiếm, chính là vô cùng mạnh mẽ. Hoa Thanh nghe được thì sừng sốt. Tiểu Thất nhìn hắn. Hoa lão, có hiểu gì không? Là có ý gì? Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Nói như vậy, lão xem địa thế ở đây, chỉ có một tòa cô phong, chân núi địa thế trùng điệp kéo dài, liền đối ứng. Ai... trước là cô phong thì đương nhiên là kèm theo sát cơ. Nói tóm lại, đây không phải là chỗ tốt. Ví dụ như ngọn núi này chỉ kéo dài 10 mét, từ dưới đi lên chỉ cao có 4 thước, thì có thể là sẽ chôn thi thể. Ai, ta nghe vẫn không hiểu. Ngươi nói cái này thì bố ai mà hiểu được. Thôi, vậy ta không có nói nữa, lên đi. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, núi cao khoảng 2000 mét, thi thể ở vị trí độ khoảng 700-800 mét, chú ý một chút. Biết rồi. Tiểu Thất đi đằng trước, những người khác đi đằng sau. Từ lão đầu cùng hai đệ tử của hắn mệt mỏi nghỉ ngơi một chút, sau đó bảo hắn đi xuống núi. Lão đầu này tính tình cố chấp, đi một đoạn, bỗng nhiên, đừng nói là tiếng chim hót, đến cả tiếng động vật nhỏ cũng không nghe thấy gì cả. Đi được hơn 700 mét, Tiểu Thất dừng lại, liếc mắt nhìn la bàn. Ngay sau đó, đi bên trái hơn 100 mét, chỉ 4-5 gốc cây khô là chỗ này đó. Ở đâu? Tiểu Thất giải thích. Linh sơn rừng sâu rậm rạp, thế nhưng mấy cái cây này khô héo, thi thể ở bên dưới mặt tàng cây. Hơn nữa, 5 cái cây này chính là 5 loại nhũ kim cục để ngăn cản sơn thế. Được rồi, vậy nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đào. Tiểu Thất làm một cái ok, không thành vấn đề. Chương 518, đào thi. Nghỉ ngơi ước chừng độ 10 phút, hai học trò của Từ lão đầu cùng Vương Thiếu Bân cầm sẻng đào. Nơi này đất không biết đã bao nhiêu năm tích lũy, vô cùng rắn chắc, đào lên cũng rất vất vả. Ba người mệt mỏi, mồ hôi đổ như mưa. Tiểu Thất vỗ vỗ vai Giới Sắc. Hòa thượng, đi hỗ trợ đi. Giới Sắc trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Tại sao cậu lại không đi? Tiểu Thất đưa tay ra. Cậu xem, tay nhỏ, bắp chân nhỏ, còn cậu thì cao lớn vạm vỡ. Chính là loại người chuyên đi làm công việc cu ly đó, cậu mà không làm thì ai làm? Cậu xem như là cậu lợi hại. Giới Sắc hòa thượng đem Kình Thiên Thiền Trượng tàn nhẫn đâm mạnh xuống đất một cái, nghiến răng nghiến lợi, sau đó đem Thánh Y Cà Sa bỏ vào trong túi sách, cầm sẻng rất nhanh đào. Tiểu Thất quả nhiên không có nhìn lầm Giới Sắc, có hắn thêm, tốc độ đào nhanh gấp đôi. Chừng nửa canh giờ, một cái hố xuất hiện ở trước mắt của đám người Tiểu Thất. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào, hai người trong tay la bàn chuyển động. Mã Tiểu Tiểu lông mày nhăn lại. Có thi khí. Tiểu Thất gật đầu, vội vàng hô. Tất cả chú ý một chút, đừng có thể đào hỏng thi thể. Các người cũng biết sự lợi hại của Lưu Tướng Quân, đào hỏng thi thể rồi là coi như mình toi đó. Vừa nói xong, bốn người đào đất tốc độ chậm lại, cẩn thận từng ly từng tí đào đất. Mấy phút sau, thi khí càng lúc càng nồng đậm. Tiểu Thất nhảy vào trong hố, nói với ba người Vương Thiếu Bân, các người lên trước, còn lại để ta đào. Nghe vậy, Giới Sắc hòa thượng trợn mắt. Này, cậu thật sự là biết chiếm tiện nghi đó. Thôi đi, nghi cái em gái cậu, thi khí nặng như vậy, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta không cứu được kịp bọn họ. Ai, được rồi, coi như là cậu nói đạo lý vậy. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Giới Sắc. Hòa thượng, sao? Cho cậu một chút bận rộn, cậu không vui sao? Phật gia các người không phải đã nói ta không vào địa ngục thì ai vào? Tôi là chỉ cho cậu đào đất thôi đó. Vậy thì tôi tình nguyện xuống địa ngục. Tiểu Thất trợn mắt. Được rồi, cậu giỏi. Giới Sắc hòa thượng cũng có chút bận tâm, bảo người đem Kình Thiên Thiền Trượng đưa xuống đặt bên cạnh. Hai người từ từ đào. Đào càng sâu, đất sét càng phân tán. Đất sét dần dần chuyển thành màu đen, giống như là than vậy. Đột nhiên Tiểu Thất dừng lại. Thi khí nồng đậm từ trong hố lớn tản ra. Ở phía trên mấy người đều theo bản năng mà lùi lại. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn dưới đất, tựa hồ như có một cái góc áo, lay lay hai cái, xác định đúng là một góc áo. Hô ở trên. Tiểu Sư Thúc, trầm dẫn hồn trúc. Ta hiểu. Chu Gia Hảo rút ra 5 cái dẫn hồn trúc, lượn quanh cắm quanh cái hố. đem làm phép đốt lên dẫn hồn trúc. Ngọn lửa rất nhỏ, không ngừng bay múa. Thấy một màn này, Tiểu Thất hô: "Như vậy không được, lửa quá kém." Nghe được Tiểu Thất nói, Chu Gia Hảo cắn ngón tay, nhỏ máu lên trên ngọn dẫn hồn trúc. Ngọn lửa bùng một cái, bốc cháy hoàn toàn. Tiểu Thất hài lòng gật đầu, nhìn giới sắc hòa thượng. "Hòa thượng, cẩn thận một chút." Giới sắc gật đầu. Hai người cẩn thận mà đào, hoàn toàn đem đào hết đất sét ra. Một cỗ thi thể đã biến thành màu đen xuất hiện trước mắt. Ở cổ thi thể còn có một cái đầu lâu. Tiểu Thất kiểm tra một phen, thi thể tứ chi đều là dùng đường khâu khâu lại, là Lưu Tướng Quân, không thể nghi ngờ. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra một mảnh vải vàng lớn, cắt một đoạn đưa cho giới sắc. "Làm gì vậy?" "Bọc hai tay lại." Hai người bọc hai tay. Sau đó Tiểu Thất lấy ra ba đạo linh phù dán lên thi thể, kéo ra một cuộn hồng tuyến, đem hai tay hai chân thi thể quấn lên. "Được rồi, hòa thượng, nhấc lên." Chu Gia Hảo đứng ở trên cũng làm như vậy, từ trong túi lấy ra vải vàng chia làm mấy khối, đưa cho bọn Trần Thần, Hứa Chính Dương và mấy người Hoa Thanh. Tiểu Thất cùng giới sắc đem thi thể từ từ nhâng lên, giơ lên đỉnh đầu. Bọn Chu Gia Hảo vội vàng nằm trên đất, đưa tay đón lấy thi thể. Đúng lúc này, sự tình ngoài ý muốn nảy sinh. Học trò của Từ Lão Đầu không biết là do quá mệt hay là vì sợ hãi, vốn lại túm lấy tay thi thể, đột nhiên rụt lại. Bắp đùi của thi thể đập xuống đất, nhất thời rơi ra mất. Một màn này làm cho bọn Tiểu Thất sợ mất hồn mất vía. Bất quá thi thể cũng không có phản ứng, rốt cục đặt được lên trên mặt đất. Tiểu Thất gân giọng: "Tiểu Lục, nhìn kỹ thi thể xem." Nói xong, tiếp tục xem xét trong cái hố lớn. Thi thể hơn 1.000 năm, bất hủ. Hơn nữa, còn có một cái đầu lâu. Tiểu Thất tin đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Năm cái gỗ nhiễu kim cục cũng không phải là ai cũng có thể bày ra tùy tiện. Huống chi bên trong còn có một cỗ thi thể. Có lẽ không phải là một, bởi vì còn có một cái đầu lâu. Đầu lâu không lớn, trông giống như của đàn ông. Hẳn là đầu lâu của nữ nhân mới nhỏ như vậy. Tiểu Thất nhìn giới sắc hòa thượng, liếc mắt. "Hòa thượng, tiếp tục đào đất. Bất quá lần này phải cực kỳ cẩn thận, đừng có để xảy ra gì ngoài ý muốn đâu." "Tại sao vậy?" Tiểu Thất chỉ cái đầu lâu. "Cái đầu lâu này nhỏ như vậy, hẳn là một người đàn bà. Nếu như đoán không sai, có lẽ là phu nhân của Lưu Tướng Quân." "Làm sao mà cậu biết?" Giới sắc nghi hoặc. "Lưu Tướng Quân vợ chồng vô cùng ân ái, sinh ra cùng giường, chết cùng huyệt. Ta nghĩ cậu nhất định cảm thấy kỳ quái. Hai người chúng ta nhìn thấy không phải như vậy sao? Lưu Tướng Quân đương thời mộ phần nổ tung, nhưng thi thể thì..." "Hơi đúng vậy. À, cậu nói như vậy..." Tiểu Thất tiếp tục nói: "Hẳn là có thuật sĩ hỗ trợ. Lộc Tồn Tinh Địa Thế cùng với năm gỗ nhiễu kim cục, hai loại phong thủy này, tôi không tin là Lưu Tướng Quân tự mình làm được." "Ờ, vậy tôi biết rồi." Hai người cẩn thận đào, trong chốc lát dứt khoát liền lấy tay mà đào, đất văng tung tóe. Bọn Tiểu Thất trên người cũng bẩn vô cùng. Đào độ 7-8 phút rốt cuộc đào được bạch cốt. Bạch cốt không có bị ảnh hưởng bởi thi khí, bày ra màu trắng như vôi. Nhìn một màn này, Tiểu Thất hít sâu một hơi: "Bây giờ thì cậu đã tin chưa?" "Ê, phương diện này đệ tử của đạo gia có sở trường hơn. Ê, tôi làm sao có thể so được." Tiểu Thất lấy từ trong túi sách ra tấm vải đỏ bày trên mặt đất, đưa tay nhặt từng cái xương lên đặt trên tấm vải đỏ. Hai người từng điểm đào ra đất sét màu đen, đem từng cục xương nhặt vào bên trong tấm vải đỏ. Sau mười mấy phút, đem đầu cốt bỏ vào bên trong tấm vải, lúc này mới đứng lên thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tiểu Thất khom người nhấc tấm vải bọc lại. "Người đâu, đem chúng ta kéo lên." Hai người chuyển động một bước, đột nhiên nghe được một âm thanh soạt soạt thanh thúy truyền vào trong tai. Hai người trong lòng giật mình, đưa mắt nhìn nhau, lui về đằng sau, ngồi chồm hổm dưới đất, rất nhanh đào đất sét. Một hồi lâu, đoạn xương người đứt gãy xuất hiện trong mắt. Tiểu Thất thở dài: "Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện không may." "Tiểu Thất, ê, xương này bị chúng ta dẫm vỡ, hậu quả sẽ thế nào?" Tiểu Thất chỉ nhẹ giọng: "Chúng ta chỉ đập vỡ xương của phu nhân Lưu Tướng Quân, hắn nhất định sẽ nổi điên lên." "Nổi điên, mẹ nhà nó, nghĩ tới..." Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn mọi người hét lên: "Chạy mau, Lưu Tướng Quân hắn sẽ nổi điên lên đó." Lời vừa dứt,